Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365 Thương Thảo. 2. Đã ăn thơm ngào ngạt gà tung dầu trộn lẫn cơm. Ngao Mộc Dương mang theo Phách Vương Hoa đưa Lộc Chấp Tử hồi tới trường học. Về nhà trên đường hắn đụng phải Ngao Chí Nghĩa, hoặc là nói Ngao Chí Nghĩa ngay tại cửa nhà chờ hắn. Thấy được hắn vẻ mặt ôn hòa chào hỏi, Dương Tử Nha, đây là đi trường học à nha? Ngao Mộc Dương nói, vâng, thôn trưởng, chuyện gì? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lấy Ngao Chí Nghĩa tính tình, có chuyện gì hẳn là tại ăn cơm lúc trước đi nhân gia trong nhà nói. Thuận tiện cọ cái cơm, lần này là sau khi ăn xong mới tìm hắn, tình huống có chút khác thường. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Ngao Mộc Dương nội tâm lập tức cảnh giác lên. Ngao Chí Nghĩa bộ dáng cũng rất khác thường, cười tủm tỉm, mặt mũi hiền lành, trong tay mang theo cái quà tặng túi, dường như là bóp kẹo que đến muốn đi dỗ dành bé thỏ trắng lão hồ ly. Ngao Chí Nghĩa cười ha hà, nói, vào nhà trước, vào nhà trước, tìm ngươi nói chút chuyện. Ngao Mộc Dương dẫn hắn vào nhà, cũng chưa cho hắn dâng trà, trực tiếp hỏi, chuyện gì nha thôn trưởng? Ngao Chí Nghĩa buông xuống quà tặng túi, thanh hắng giọng nói, ngươi nhị thúc tại Ma Đô đi làm không phải sao? Ngươi xem, hắn lễ mừng năm mới cho ta làm cho hai bình hảo tửu. Mao Đài Trấn xuất phẩm tư gia tửu, 10 năm trần nhưỡng, tại trên thị trường là không thấy được. Đều là kéo quan hệ tài năng mang đến. Hắn mở ra quà tặng túi lộ ra hai bình cổ kính tửu. Cái chai vì đào bình hình dáng, tạo hình phục cổ, không có nhãn hiệu, chỉ có đốt, nấu, chế trong quá trình điêu khắc đi lên một ít chữ. Ngao Mộc Dương trong thâm tâm bĩu môi. Cái gì Mao Đài Trấn tư gia trần nhưỡng, hắn tại kinh cũng không biết thấy nhiều hay ít loại rượu này. Giá trị rất nhỏ, hơn nữa hơn phân nửa giá trị ở nơi này chai rượu. Bên trong tửu thủy không chừng là cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Bất quá tặng lễ đến cửa chính là khách, hắn không có lung tung đánh giá, liền đơn giản cười cười nói, thôn trưởng, chuyện gì nói thẳng a? Hỏi ba mẹ ta qua đời thời điểm ngươi cũng không có đưa qua đồ vật. Hôm nay đưa tửu qua e rằng có cái gì chuyện quan trọng hơn a? Nghe lời này, Ngao Chí Nghĩa trên mặt dày lộ ra trầm trọng vẻ. Ai, Dương Tử, cố sự không muốn nhắc lại. Cha mẹ ngươi sự tình, chúng ta trong thôn một việc, ta đến bây giờ cũng không dám hồi tưởng. Với tư cách là thôn bí thư chi bộ, áp lực rất lớn. Thôn bí thư chi bộ cái từ này vừa xuất ra, Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thôn trưởng, ngươi qua là vì chúng ta thôn nhiệm kỳ mới tuyển cử à? Thời gian rất nhanh, đảo mắt đã là tháng 4. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Thôn dân Ủy ban tổ chức Pháp, thôn dân ủy ban mỗi giới nhiệm kỳ 3 năm, mãn khóa nên kịp thời cử hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Lần thứ nhất nhiệm kỳ mới đã là 3 năm trước đây tháng 4. Thôn ủy nhiệm kỳ mới không thể so với cao tầng tổ chức. Thời gian này có không xác định tính, bởi vì dựa theo pháp luật quy định, có đặc thù nguyên nhân, tuyển cử thời gian có thể sớm hoặc là kéo dài. Như vậy mặc kệ sớm còn là kéo dài, mỗi một lần đều là 3 năm, số lần nhiều. Trước sau vài lần nhiệm kỳ mới tuyển cử thời gian liền không đồng nhất. Ngao Chí Nghĩa cười nói, đúng đúng, chính là vì chuyện này, ta lãnh đạo chúng ta thôn chọn 38 năm á. Một mực làm thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng, hai cái chức vụ đều là ta xong rồi, những năm nay thế nhưng là làm mệt mỏi. Hắn là giữa đường lên ngựa làm thôn cán bộ. Lần trước thôn bí thư chi bộ tại trên biển gặp chuyện không may. Người lùn trong nhổ tướng quân, tổ chức thượng liền tạm thời đưa hắn đề bạt lên. Long đầu thôn là một cùng thôn, không có gì chất béo. Làm thôn cán bộ không có ý tứ, ngược lại phải đi điều tiết, ông chủ dài lý ra ngắn. cho nên những năm qua cũng không ai cùng hắn đi tranh cử. Đều là đi cái đi ngang qua sân khấu cầm phiếu quăng cho hắn. Thậm chí người trong thôn không muốn đi gánh trách nhiệm, không ai đi làm thôn chủ nhiệm cũng chính là thôn trưởng. Bởi vì thôn tồn tại cảm ơn rất thấp, Ngao Chí Nghĩa chính mình kiêm nhiệm hai cái này chức vị đều không có người đi quản. Ngao Mộc Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, thôn trưởng, đây là vô sự không lên điện tam bảo nha. Ngươi hôm nay qua là tìm ta bỏ phiếu. Ngao Chí Nghĩa khoát tay. Không phải, ta là tới thương lượng với ngươi. Ngươi xem nhị gia cao tuổi, cũng nên tìm người nối nghiệp. Nói thật, Dương Tử, ngươi phù hợp, ngươi có bốc đồng cũng có thể làm. Có bản lĩnh có cổ tay, chính là tuổi còn rất trẻ, khả năng trực tiếp thượng vị làm lãnh đạo, chúng ta thượng cấp tổ chức sẽ cảm thấy không quá đáng tin. Ta là nghĩ như vậy, năm nay ta tiếp tục làm thôn bí thư chi bộ, thôn chủ nhiệm vị trí liền giao cho ngươi, ngươi từ thôn chủ nhiệm bắt đầu làm, ngươi cho ta đáp bắt tay, ta cho ngươi đáp cái đài. Một chỗ dẫn dắt chúng ta thôn phát triển. Như thế nào đây? Hắn hiểu được Ngao Mộc Dương đang suy nghĩ gì. Vì vậy một hơi đem chính mình mục đích nói ra. Ngao Mộc Dương nghĩ là hắn đến cửa tới khuyên nói mình giúp hắn bỏ phiếu. Không muốn đi làm nhiễu hắn làm thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng địa vị cao. Chung quy từ khi chính mình hồi thôn, trong thôn danh tiếng rất thịnh, ánh mắt không càn rỡ. Người không ngốc cũng biết hắn muốn gây sự. Kết quả hắn nghĩ sai. Ngao Chí Nghĩa dĩ nhiên là tới thương lượng hắn cho hắn phân cái vị trí. Trung Quốc chế độ là đảng người lãnh đạo dân. Tại một ít tương đối cao tầng trong tổ chức, bởi vì đảng quan lớn nắm giữ lấy nhân sự quyền, cho nên ở đơn vị bên trong thường thường là một thanh tay. Tại cơ sở tình huống không đồng nhất, trong thôn không có ai sự tình, thôn bí thư chi bộ quyền lực không có có rất lớn. Thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng kia cái thế lực đại, cái nào danh vọng cao. Muốn cụ thể đến một cái thôn đến xem, căn cứ Ngao Mộc Dương biết, tại Hồng Dương thị cơ sở thôn trang, bình quân hạ xuống là thôn bí thư chi bộ địa vị cao, quyền lực lớn. Ví dụ như Vương Gia Thôn, Vương Hữu Vệ nhất thống thiên hạ, thôn bọn họ dài còn không có mấy người đội trưởng địa vị cao. Thế nhưng thôn trưởng quyền lực hạn mức cao nhất cao. Bởi vì vậy chức vị là tuyển cử xuất ra. Đối với cường thế thôn trưởng, thượng cấp đơn vị cũng không có chế tài biện pháp. Lợi hại thôn trưởng liền trưởng làng trấn trưởng còn không sợ. Trong đầu nhanh chóng đi dạo, Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Cái này đợi đến thôn dân tuyển cử đại hội thời điểm, để cho hương chúng ta thân quyết định đi. Chúng ta nói không tính, đúng không? Ngao Chí Nghĩa lại cười ha hà, nói, đúng đúng đúng. Bất quá ta là qua với ngươi thông báo, chúng ta đến lúc đó đánh cho phối hợp, sớm có phần chuẩn bị cho tốt làm việc, đúng không? Ngao Mộc Dương không có nói thêm cái gì, bất quá hắn cam chịu. Sau mặc định, Ngao Chí Nghĩa ý tứ, hắn đã sớm làm tốt tranh cử chuẩn bị, mục tiêu chính là thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ sớm sẽ không tại hắn trong kế hoạch. Căn cứ quốc gia điều lệ đảng quy định, thôn bí thư chi bộ từ chi bộ đảng viên đại hội trước tuyển cử xuất chi ủy. Sau đó từ chi ủy hội tuyển cử xuất thôn chi bộ bí thư, phó thư ký, lại trên báo cấp đảng tổ chức phê chuẩn. Mặt khác, tình huống đặc biệt, chức vị này cũng có thể từ hương trấn đảng ủy trực tiếp bổ nhiệm. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thôn bí thư chi bộ nhất định phải là đảng viên. Ngao Mộc Dương không phù hợp điều kiện này. Hắn không có nhập đảng qua, tự nhiên làm không thôn bí thư chi bộ. Thế nhưng nông thôn cơ sở tình huống phức tạp, một cái thôn ai nói toán còn là dựa vào dân tình. Có chút thôn trang thôn bí thư chi bộ liền không phải đảng viên. Loại sự tình này các nơi đều có phát sinh. Không ai thống xuất khứ liền không phải sự tình. Ngao Mộc Dương muốn làm thôn trưởng, muốn mang lĩnh long đầu thôn. cũng không phải vì từ trong thôn kiếm trác tư lợi, mà là hắn ở kinh thành lăn lộn qua, kiến thức qua đại tình cảnh, vì thôn hiện giờ rớt lại phía sau cảm thấy khó chịu. Còn có hắn có kim đan năng lực này, cần càng lớn bình đài tới chèo chống hắn đi thi triển. Cho nên về công về tư, hắn đều muốn trở thành thôn trưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.